Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 238. Chương 238. Ý môn. 4 tháng không ngày. Apado bầu trời. Maxim, chi chi chi xanh vàng rực rỡ phòng điều khiển chính bên trong. Tương đương với hai cái khinh khí cầu đường kính vĩ đại trong suốt viên cầu đứng sừng sững chung. Ương. Kỳ nội bộ lúc này bị đủ mọi màu sắc chói mắt hồ quang tràn đầy. Nó gọi, nguồn năng lượng cầu. Ở nguồn năng lượng cầu trái, phải hai bên. Còn lại là hai cái so với nhân loại còn muốn lớn hơn không ít hình chiếu đen đen mu si hai người. Bọn họ là trên thuyền hết thảy giám thị đen đen mu si phần cuối. Có thể mang toàn bộ Maxim 360 độ phong cảnh nhét vào trong đó. Ở nguồn năng lượng cầu bốn phía, có tháp chuông một dạng phiền phức mà kim sắc bánh răng. Hợp quy tắc sắp hàng mà trong suốt đường ống tự nguồn năng lượng cầu bên trong phóng thích ra điện. Lưu, chính là trải qua những đường ống này phân lưu vào Maxim các động lực bộ vị. Do đó khiến nó có thể bay lượn với trên bầu trời. Lúc này Maxim thượng cũng không có qua nhiều người. Chỉ có Rex cùng Colin hai người, bất quá Rex cũng là đang nhắm mắt. Mà Colin còn lại là an tĩnh chờ. Chi chi không bao lâu. Bên tai hồ quang lóe lên, Rex mở mắt, tới. Xác định sao? Colin nhãn thần trở nên sắc bén. Di chuyển Skypiea chung quanh giám thị thuyền đã đem tín hiệu phát hướng hải quân bản bộ rồi. Tối đa một canh giờ. Kim sư tử sẽ đến tới nơi Apado. Rex ngưng trọng gật đầu, thế giới di chuyển Skypiea, nơi đó từ trường hỗn loạn. Khoảng cách tương đương khá xa, hắn không còn cách nào chuẩn xác nghe trộm. Thế nhưng canh giữ ở di chuyển Skypiea chung quanh hải quân giám thị thuyền lại không thành vấn đề. Giám thị nơi đó tổng cộng có một con thuyền, mỗi nhóm 3 chiếc, 6 canh giờ một vòng đổi. Hắn đây đã sớm tự mình điều tra nhất thanh nhị sở, vì chính là ở nơi này kỳ báo sớm sau khi xuất hiện. Có thể trước tiên trưởng khống kim sư tử hướng đi, vẫn là tránh không thoát a, trận này trận đánh ác liệt phải đánh. Colin tuy là thở dài, lại không có quá nhiều lo lắng, bởi vì bọn họ đối với ngày tới đây có chuẩn bị chu đáo. Là kế tiếp liền phiền phức lão sư ta đây đã đem cười đại thúc bọn họ gọi trở về. Buông tay đi làm Maxim khống chế giao cho ta. Gật đầu, Colin đi hướng chủ khống chế thai. Kế tiếp hắn cần muốn mở ra Maxim chu vi thuyền thể. Thượng phun gió dial cửa ra. Cùng sử dụng hạt cát bao trùm ở phòng điều khiển chính bên trong cái khác dụng cụ. Bánh răng, đường ống, sở dĩ như vậy. Là bởi vì sau đó phải làm nhất kiện rất khoa trương sự tình 333. Trước đài điều khiển, dùng để mở ra phun gió dial cái nút bị Colin chụp được mấy giây sau. Maxim bắt đầu không bị khống chế hướng về phía trước hiện lên. Bắt đầu đi, mở miệng Colin cát trên người chào hướng bốn phía. Đạt được tín hiệu, Rex tay phải ấn ở nguồn năng lượng cầu lớn nhất tiếp vào đường ống thượng chi. Chi. Hình cầu bên trong đủ mọi màu sắc hồ quang bắt đầu kiềm chế. Cũng dần dần tụ tập thành hình cầu tròn một con khác, không rãnh tay trái còn lại là đem triệu tập. Năng lượng giới bên ngoài tụ tập thành cầu. Hô, hít sâu Rex, đem sóng điện tín hiệu truyền vào nguồn năng lượng cầu hai bên đen đen mu si bên trong vốn là nằm ở. Trạng thái làm việc chúng nó con mắt trừng tròn vo, liền cùng hưng phấn, đô. Đô, đô vài tiếng qua đi, cười thanh âm xuất hiện, nơi đây đã chuẩn bị xong. Nơi đây cũng khá, tốt, Weber bắt đầu đi, hiểu, ý môn, theo thanh âm như vậy truyền đến. Rex tay trái lam sắc lôi cầu nhanh chóng bị áp xúc thành một cái điểm đen nhỏ. Rào rào theo chu vi hạt cát lay động, mất đi nguồn năng lượng cầu cung ứng Maxim bắt đầu trượt. Nhưng mấy giây sau. Maxim lại đang phun gió dial chống đỡ dưới ổn định thân tàu làm cuối cùng các biện pháp. Colin xác nhận sau khi an toàn, liền đưa mắt rời về phía Rex nơi đó. Theo thời gian từng bước chuyển rời, Greg trong tay trái hắc sắc tiểu điểm bắt đầu hướng chu vi đãng xuất kịch liệt khí lưu. Cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được làm cho không khí chung quanh vặn vẹo Colin. Phóng thích ra hạt cát, lại vào giờ khắc này cung cấp vật cách điện cùng giảm sóc tác dụng. Mặc dù không phải lần thứ nhất thấy, nhưng Colin vẫn là không nhịn được mở to hai mắt nhìn nghe đồn dâu trắng một quyền có thể mang. Không khí đều chấn vỡ, cũng gây nên sơn hô hải khiếu. Bây giờ xuất hiện ở trước mặt hắn một màn này mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng là quả thật làm xong rồi hắc sắc điểm nhỏ chung quanh, không khí vặn vẹo lợi hại hơn. Mấy giây sau, soạt soạt, thanh âm xuất hiện nứt ra rồi. Nơi đây nứt ra trong nháy mắt, hắc sắc điểm nhỏ đã bị màu tím quang vựng dính vào một giây kế tiếp. Thời gian tựa hồ dừng lại, trực tiếp đặt mình trong đó Rex. Cả người cứ như vậy vẫn không nhúc nhích soạt soạt, soạt soạt. Ở Colin xem ra chỉ là trong nháy mắt võ thuật, nhưng ở Rex cảm giác tới nhưng lại như là cùng qua một cái tháng như vậy dài dằng dặc. Nhưng tốt ở trước mắt đạt tới theo tan vỡ thanh âm. Dính vào màu tím hắc sắc điểm nhỏ chợt phồng lớn, biến thành một cái có vô số hình răng cưa bất quy tắc hình tròn. Tròn nội bộ lục sắc dị không gian xuất hiện. Một giây kế tiếp, Weber thân thể đi đầu xuất hiện ngay sau đó toàn thân bị ánh sáng màu tím bao phủ cười cũng xuất. Hiện, vẫn có loại cảm giác không thật, sắc mặt cổ quái Weber đem thông đạo lại một lần nữa đóng cửa. Greg tay phải cũng ly khai nguồn năng lượng cầu tiếp vào đường ống ken két. Ken két, theo dòng điện tụ vào, Maxim động lực lại một lần nữa khôi phục. Colin cũng thuận tay đem từ trên thân thể tách ra đi hạt cát thu nạp trở về. Tại hạ cũng là tiểu ca đối với Devil Fruit lý giải. Thật là làm cho người bội phục. Cười tán dương, may mắn mà thôi. Ôn chuyện chúng ta chờ một hồi rồi nói tới chóp nhất xác nhận một lần đối phó Kim Sư Tử phương pháp. A, khiêm tốn Rex đem lời đề dẫn vào chính đề. Ý môn, tên mặc dù là hắn bắt đầu, nhưng là chân chính dùng đến thực sử lại nguyên vu Weber ý tưởng. Năm ngoái ở Water Seven đều cứu Chris Du lúc, Weber từng cảm thán Goro Goro Nimi Fruit nghe trộm tiện lợi hắn chỉ nói một câu đây là kết hợp Fruit năng lực khai phá ra. Từ đó về sau, Weber liền đang suy tư doa doa Nomi Fruit tiến thêm một bước mở rộng đem không gian di động khoảng cách thành dài. Sự thực chứng minh cũng quả thật có hiệu. Trải qua thời gian dài rèn đúc toàn lực mở cửa Weber thậm chí có thể trong nháy mắt kéo dài qua nửa Apado, nhưng là không hơn. Ở trên mặt này gặp bình cảnh Weber cũng không có chui rúc vào sừng trâu. Mà đã đem mục tiêu nhắm ngay đen đen Musi, dù sao có cái kia chủng thần hồ kỳ thần nghe trộm năng lực trước đây, Weber tự nhiên ưu tiên lo lắng phương diện này. Trải qua một phen sau khi thương lượng, căn cứ không gian không giới vĩnh cửu ở tức không gian vĩnh cửu hiện ở trước mặt thời khắc đạo lý, Greg đưa ra Fruit năng lực tổ hợp từ đen đen Musi trong lúc đó lẫn nhau truyền đi sóng điện tín hiệu vì tọa độ, sau đó Weber ở đen đen Musi trên người sử dụng Fruit năng lực. Như vậy sóng điện tín hiệu cũng sẽ không bị cắt đứt, mà là sẽ thông qua mở ra không gian lại truyền ra ngoài, sau đó từ một cười trọng lực Fruit sẽ cung cấp đầy đủ dẫn lực cùng hắn phóng thích ra điện tử lực. Là có thể dọc theo cái tín hiệu này tọa độ, cùng nhau đem không gian mở rộng cũng cực nhanh kéo dài. Như vậy thì có thể trong thời gian cực ngắn xây dựng ra một cánh chân chính vốn có, thiên nhai gang. Tắc, chức năng, ý môn. Nếu có một ngày Weber có thể đem doa doa Nomi Fruit thức tỉnh, bước này căn bản cũng không cần phụ trợ, chỉ cần có một xác thực địa điểm là hắn có thể trong nháy mắt qua lại. Đến lúc đó có thể học đại gấu hỏi như vậy một câu, nếu như đi du lịch nói, ngươi muốn đi nơi nào? Thậm chí, sẽ tiến vào dị không gian vợ vĩnh viễn trục xuất cũng không phải là không thể được, hoặc là rứt khoát là quần thể tính. cưỡng chế tính di chuyển tức thời cũng không phải làm không được. Nhưng bây giờ, loại phương pháp này lại có một loại khuyết điểm: khoảng cách càng dài, cần năng lượng cũng càng nhiều. Nếu như không phải mắc sim, năng lượng cầu có thể chứa đựng số lượng cao điện năng. Chỉ là phụ trợ mở cửa năng lượng cũng đủ để đem trong cơ thể hắn điện năng bớt thời giờ, từ đó làm cho mất đi chiến đấu lực. Kế hoạch tác chiến xác nhận không có lầm lão sư. Đại thúc, liền làm phiền ngươi nhóm. Cần phải tiểu tâm, cuối cùng xác nhận qua đối phó kim sư tử phương pháp sau. Greg đối với hai người chăm chú khom người. Không cần suy nghĩ nhiều, làm tốt chính mình nên làm là được, coi như kế hoạch tác chiến thất bại. Cũng tới kịp hướng hải quân bản bộ cầu viện. Golis Trấn An nói chỉ là như vậy, một là không miễn bị thế giới chính phủ xảo trá đi càng nhiều hơn quyền lợi, hơn nữa cũng sẽ làm cho đắc thủ kim sư tử càng thêm không kiêng nể gì cả. Golin các hạ nói là, Weber người cũng không cần vô cùng khẩn trương, theo thân thể cảm giác tới là được. Dặn dò qua sau, cười cùng Colin đi hướng cửa vào kế tiếp. Apado công phòng chiến liền muốn bắt đầu. Chỉ cần kế hoạch tiến hành thuận lợi, bọn họ là có thể không dựa vào bất luận cái gì ngoại giới thế lực đem kim sư tử đánh đuổi. Nói như vậy, đối phương lần sau trước khi động thủ sẽ suy nghĩ một cái này nguy hiểm trong đó tính. Đề cử, lưu manh dược sư nhiệt huyết, sảng văn, phiêu lưu, nhiều gái http://tiuyencv.com/luu-mans-doc-duc-sul-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.